18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 142, khuya, góc truyện audio.com, vì ngày mai tác giả sẽ đi du lịch 5 ngày nên hôm nay tác giả up 3 chép liên tiếp cho độc giả rồi xin phép mọi người cho tác giả đi relax sau kỳ thi nha. Đã lâu rồi không về lại nơi mình sinh ra, đường xá cũng không có gì khác mấy. Cảnh vật xung quanh cũng có sự thay đổi chút nào đó. Điển hình như là, những hàng cây ngày càng nhiều hơn và xum xuê hơn chẳng hạn. Anh cười thầm cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cũng đúng thôi, đi định cư lâu vậy rồi, trở về cảm giác thấy lạ lạ hơn xưa. Không khí bao trùm xung quanh hai quốc gia khác hẳn, ở hai bên nửa bán cầu khác nhau, lẽ ra giờ này anh đang rong ruổi vui chơi bên kia thì ban đây lại là đêm hôm khuya rồi. Về nhà chi cho sớm, anh bắt đầu thú vui của mình đi dạo xong quanh thành phố, ghé vào mấy quán game, mấy sòng casino, mấy quán bar say sưa. Vẫn chưa xong à, sắp rồi nè, Phu nằm trên giường tay bấm điện thoại chờ Niji đang làm cho nốt phần bài tập của mình. Đã hơn 11 giờ khuya rồi mà cô ấy vẫn cứ cắm cúi mãi. Hay, xong, cô liền đóng tập lại cất đi cây bút của mình rồi nhào lên giường cùng với Phu. Cô lấy tay bấm bấm vào màn hình điện thoại để chọc trò chơi mà anh đang chăm chú chơi, chơi hoài nè. Bỏ tay ra thua đi, dù cho bị Niji trêu chọc nhưng trông Phu không có gì là quan tâm đến. Anh vẫn tập trung trên chiến trận của mình, phồng má, Niji nũng nịu chơi luôn đi nha. Vì đợi ai học đó thì người ta học chứ bộ sáng mai có phải đi học đâu nhưng mà ngày nghỉ lười lắm. Niji vừa dứt lời thì chiếc điện thoại trên tay Phu được đặt xuống, anh quay người ôm lấy cô vào lòng. Anh hôn lên cổ cô. Từng sợi dây thần kinh rực rực lên kích thích, à hát, hóa ra nãy giờ anh hối là vì chuyện này à, rầm rầm có tiếng bước chân mạnh dưới nhà, Niji và Phu đều choàng người tỉnh dậy, là ai vậy nhìn đồng hồ chỉ vừa mới sáng sớm thôi, tên trộm nào lại dại dột vào nhà giờ này, mà còn gây ra tiếng động lớn nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần và rõ hơn, Phu giang tay ra để bảo vệ Niji tay vớ lấy cây gậy nhỏ dưới giường. Cách chương.